Duy Ngã Độc Tôn, chương 941, Lang Gia Kịch Biến, gocchuyenaudio.com. Tần Lập cười nhàn nhạt cũng thả người bay đi, chỉ để lại một đoàn đại nhân vật cao tầng Lang Gia Phi Tiên Phái trên bầu trời, cũng những người xem chiến bốn phía tràn ngập kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Không một ai ngờ tới, đường đường Khổng Tức Tiên Tử giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái một trong bốn siêu cấp đại môn phái, lại thật sự bị bộ tộc quỷ mị đoạt xác phụ thân. Càng không ngờ tới cảnh giới Tần Lập hùng mạnh đến thế, một chỉ liền bước ra bộ tộc quỷ mị cứu Khổng Tức Tiên Tử một mạng. Đã như thế, vậy thì Kiếm Trần lão tổ ra lệnh cho Khổng Tức Tiên Tử đến đây bắt giữ Tần Lập. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi, bọn họ thà rằng tin chuyện này không có quan hệ gì với Kiếm Trần lão tổ, bởi vì danh vọng Kiếm Trần lão tổ thật sự quá cao. Mọi người không dám nghĩ tới, nếu Kiếm Trần lão tổ thật sự có quan hệ cùng bộ tộc quỷ mị, cả Lang Gia đại lục sẽ nhấc lên một trận sóng gió cỡ nào. Không gian trên cao dần dần khôi phục bình tĩnh, hàng tinh cực lớn phát ra ánh sáng cực nóng, nhưng mọi người trải qua một trận chiến này lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, sau lưng mỗi người đều tràn ra mồ hôi lạnh tê buốt kinh hồn khiếp vía. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần dần khôi phục ánh sáng, Lâu Minh Vũ cười nhanh ác. Nhất định giáo chủ đại nhân đã thắng trận chiến này, sư tỷ, chiến đấu giữa ngươi và ta sẽ phái bắt đầu rồi. Đỉnh Linh cắn răng, ánh mắt hiện một tia kiên quyết, hai hàng lệ trong suốt tràn qua khóe mắt, xẹt qua dung nhan tinh xảo, trong lòng thầm hô. Sư phụ, xin lỗi, mặc kệ ngài có phái bộ tộc quỷ mị hay không, cũng không sao cả, Linh Nhi phải về với vòng tay của các vì sao rồi. Ngay lúc Đỉnh Linh vận hành một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể, muốn tự bạo để bảo toàn thuần khiết, một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp bao phủ cả gian phòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, đồng thời, một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Lâu Minh Vũ, ngươi muốn làm gì? Cửa phòng ầm ầm vỡ tan, một mảnh ánh sáng mặt trời chiếu vào, Khổng Tức Tiên Tử lăng lặng đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm Lâu Minh Vũ đang sững sờ ở đó. A, giáo chủ, ngươi không phải. Lâu Minh Vũ tràn ngập sợ hãi, nói năng lộn xộn nhìn Khổng Tức Tiên Tử đứng nơi đó. Ta không phải bị bộ tộc quỷ mị đoạt xác phụ thân hay sao? Phải không, Lâu Minh Vũ, người thân là thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, nhưng phẩm hạnh thấp kém, làm ra chuyện ác liệt như thế. Ta đại biểu Lang Gia Phi Tiên Phái, thanh lý tên bại hoại như ngươi. Trong ánh mắt Khổng Tức Tiên Tử nhìn Đỉnh Linh, mang theo vài phần hổ thẹn cùng đau lòng, lại càng thêm thống hận Lâu Minh Vũ. Không, giáo chủ, ngươi không thể giết ta. Ta là hậu duệ Kiếm Trần lão tổ, ngươi giết ta. Kiếm Trần lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Lâu Minh Vũ dưới hoảng loạn, nói ra một chuyện vô cùng chấn động. Năm đó mẫu thân Lâu Minh Vũ mang thai hắn, mang theo một phong thư đến tìm Khổng Tức giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái. Khổng Tức xem qua lá thư này, liền thu lưu mẫu thân Lâu Minh Vũ, đợi đến khi Lâu Minh Vũ sinh ra tiếp đó liền chỉ định hắn trở thành thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái. Lúc đó ở nội bộ Phi Tiên Phái đã gây ra một trận tranh luận, bởi vì thiên phú của Lâu Minh Vũ không phải tốt nhất trong những nam tử ở Phi Tiên Phái. Nhưng Khổng Tước vẫn cứ cố chấp đè ép kháng nghị, để cho Lâu Minh Vũ làm thánh tử Phi Tiên Phái. Thẳng cho tới hôm nay, Lâu, gocchuyenaudio.com, Minh Vũ chính miệng nói ra, mới hiểu được chân tướng sự thật, hắn lại chính là hậu duệ của Kiếm Trần lão tổ. Kiếm Trần lão tổ ư, năm đó hắn từng chỉ điểm ta, làm cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng lúc hắn cũng đặt vào trong cơ thể ta một cái hạt giống ác ma. Ta hận hắn, Khổng Tước lạnh lùng nói, chỉ tay về phía Lâu Minh Vũ, một đạo ngũ sắc thần quang bắn ra chém đầu Lâu Minh Vũ, đồng thời nghiền nát thần hồn. Sau đó quay sang Đỉnh Linh ngây ngốc ở bên cạnh nói. Linh Nhi ủy khuất con rồi. Sư phụ, Đỉnh Linh quy trên đất khóc giống thất thanh tiếp đó ngất đi. Tiếp đó Bách Điểu Sa Liễn rời khỏi Lang Gia Thần Thành, tất cả người Lang Gia Phi Tiên Phái cũng đi theo sau, rất ít có người biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện xảy ra cùng ngày vẫn truyền lưu ra ngoài, kết quả lại làm cho người ta khó mà tin nổi. Kiếm Trần lão tổ môn sinh bản cũ trải khắp thiên hạ, là người đáng tôn kính nhất trên Lang Gia đại lục, lại có quan hệ cùng bộ tộc quỷ mị, thậm chí có thể bản thân hắn chính là một thành viên bộ tộc quỷ mị. Khổng Tước giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái cũng đã bị bộ tộc quỷ mị đoạt xác phụ thân, nhưng được Tần Lập cứu ra. Lâu Minh Vũ thánh tử Lang Gia Phi Tiên phải chết ở Lang Gia Thân Thành, có lời đồn nói hắn là hậu duệ Kiếm Trần lão tổ. Đủ loại lời đồn tung bay đầy trời, náo loạn khiến cả Lang Gia đại lục không được an bình. Càng thêm kinh người chính là không đến mấy ngày, lại truyền đến tin tức mới. Lang Gia cổ giáo phát sinh đại biến, nhân vật tiền bối cấp bậc hóa thạch sống chân chính tồn tại từ thời đại siêu cổ ở Lang Gia cổ giáo đến hiện nay, đột nhiên ra tay chém giết giáo chủ. Lang Gia cổ giáo thánh tử Cổ Kiếm Phong cùng thánh nữ Phong Tiêu Tiêu không rõ tung tích. nhân vật tiền bối cấp bậc hóa thạch sống, cường giả siêu cổ chân chính kia trở thành giáo chủ Lang gia cổ giáo, tắm máu một nhóm lớn giáo chúng Lang gia cổ giáo không phục theo hắn. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, phải bắt lấy Tần Lập. Lại qua vài ngày, giáo chủ Lang gia Bách gia phái bị mười mấy nhân vật tiền bối hóa thạch sống tồn tại từ thời đại siêu cổ chém giết. Thánh tử Nhạc Vãn Quân cùng thánh nữ Tuyết Phi Phi được giáo chủ bùng phát trước khi chết yểm hộ trọng thương trốn ra, không rõ tung tích. Trong vòng mấy ngày, ba siêu cấp đại môn phái xảy ra biến đổi quá lớn, biến hóa liên tiếp làm cho mọi người phản ứng không kịp. Những người lúc đầu còn ôm tâm tính xem náo nhiệt rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. Bởi vì chẳng những là các siêu cấp môn phái khổng lồ, còn có cả mấy ngàn môn phái khác gần như đồng thời phát sinh biến đổi. Một nhóm người đột nhiên bùng nổ chém giết giáo chủ hiện tại, hoặc là giáo chủ hiện tại đột nhiên phát cuồng, chém giết đông đảo người không hợp với hắn ở trong môn phái. Đồng thời, toàn bộ những môn phái này cùng phát ra một tiếng nói. Bắt lấy Tần Lập, Thủy Sinh Liên An tĩnh ngồi đối diện Tần Lập, vừa pha trà cho Tần Lập vừa nhẹ giọng. Nói, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng rồi, toàn Lang gia đại lục đã bắt đầu loạn lên. Xem ra không cần bao lâu, sẽ có vô số người lũ lượt kéo tới đây muốn bắt huynh. Thiếu nữ váy đỏ Thủy Hồng Lăng bĩu môi, chỉ bằng bọn họ, cũng xứng sao, Thủy Sinh Liên nhẹ giọng nói. Không phải vấn đề xứng hay không, một người khó chổng đám đông, nếu như thật sự xuất hiện tình huống đó, vậy phiền phức lớn rồi. Bọn họ cũng, gocchuyenaudio.com, không phải đối thủ của Tần Lập ca ca, có cái gì phải sợ chứ? Thủy Hồng Làng không phục phản bác, Thủy Sinh Liên không nói thêm gì, rót trà cho Tần Lập xong, ngừng nhìn chăm chú Tần Lập. Huynh nghĩ như thế nào? Sẽ luôn có người không bị bộ tộc quỷ mị khống chế, phải liên hợp những người này lại cùng nhau đánh đuôi bộ tộc quỷ mị. Tần Lập khẽ giọng nói, có lẽ, huynh phải đi Lang gia thần giáo một chuyến. Đi đến đó làm gì? Thủy Hồng Lăng vừa nghe bốn chữ Lang gia thần giáo, liền trở nên mẫn cảm, bởi vì nơi đó có hoa phượng hoàng mà nàng không thích nhất. Thủy Sinh Liên lại không giống muội muội mà khẽ nhíu hàng mi mảnh, nói. Quả thật phải nên đi xem, Lang gia thần giáo rất kỳ quái. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như thế, chỗ bọn họ lại không có một chút phong phanh gì. Dù là không tỏ thái độ, làm một siêu cấp đại phái, môi hở răng lạnh, bọn họ cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy được. Tần Lập gật đầu, huynh hoài nghi, Lang gia thần giáo cũng đã xảy ra biến cố, chỉ là không truyền ra mà thôi. Lúc này, bên ngoài bồng có người báo, tiểu thư, Lang gia thần giáo thánh tử Hà Đan đằng một thân đầy máu tới cầu kiến, nói muốn gặp Tần công tử. Hắn sao lại đến đây? Trong mắt Thủy Sinh Liên hiện lên một tia kinh dị, nàng rõ ràng biết Hà Đan đằng rất phản cảm Tần Lập. Nghĩ thế Thủy Sinh Liên nhìn về phía Tần Lập cũng có chút kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nói với người truyền tin. Dần hắn đến phòng khách tìm y sư xem cho hắn ta lập tức ra ngay. Gặp được Hà Đan Đằng Tần Lập gần như không thể tin được vào mắt mình. Đây còn là thánh tử Lang gia thần giáo anh Tuấn tiêu sái phong độ người người ư. Hà Đan Đằng hiện giờ toàn thân đẫm máu, rất nhiều chỗ đã khô cứng, biến thành màu đen, tóc rối loạn, môi khô nứt, quần áo trên người đã rách nát, mặt mũi đầy bụi, nhìn cứ như một tên ăn mày. Nhìn thấy Tần Lập, Hà Đan Đằng đang được y sư trị liệu liền liều mạng đứng lên, quỳ trước mặt Tần Lập, khóc không thành tiếng nói. Tần công tử cứu Phượng Hoàng, cứu cha ta, cứu Lang gia thần giáo đi. Tần Lập nâng Hà Đan Đằng lên, dùng thần thức quét một vòng thương thế trên người Hà Đan Đằng, không có chút ngụy tạo, có mấy chỗ thậm chí xúc phạm tới bổn nguyên, dù là sau này có khôi phục chỉ sợ thực lực cũng khó mà tiến bộ. Hà Đan Đằng đứng lên, được y sư đặt xuống giường, suy yếu nói. Cha ta, bị bộ tộc quỷ mị phụ thân mất rồi. Ta thật sự không biết chuyện này, ngay cả ta mà hắn cũng muốn giết. Đừng nóng vội, ngươi cứ nói từ từ, Thủy Sinh Liên ở cạnh nhẹ giọng nói. Hà Đan Đằng hít sâu một hơi, cố làm cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Chuyện này phải nói từ Lang gia Phi Tiên Phái bắt đầu muốn bắt Tần công tử. Thì ra từ lúc Khổng Tước giáo chủ Phi Tiên Phái đến đây bắt Tần Lập, nội bộ Lang gia thần giáo đã xảy ra một trận biến đổi kinh thiên động địa. Phó giáo chủ Hà Thanh Tùng liên hợp mấy hóa thạch sống tiền bối tồn tại từ siêu cổ đến nay, cùng với rất nhiều cao tầng trong môn phái, đột nhiên nổi loạn, ra tay với Hoa Anh Hùng. Sau khi chém giết Hoa Anh Hùng, bọn họ lại phát hiện là giết một tên giả, chỉ là một cái thế thân. Hà Thanh Tùng lập tức bắt đầu nghênh ngang lùng bắt Hoa Anh Hùng, đồng thời cho người đến chỗ giam giữ môn phái mang Hoa Phượng Hoàng trở về. Chờ bọn hắn đến nơi giam giữ, mới phát hiện nơi đó đã sớm không thấy bóng dáng. gocchuyenaudio.com, Hoa Phượng Hoàng, rất hiển nhiên, Hoa Anh Hùng hắn đã sớm cảm giác được không đúng, lưu lại thế thân ở đó, chân thân đã dẫn theo nữ nhi thoát khỏi Lang gia thân giáo. mà Hà Thanh Tùng trong phẫn nộ, giận dữ trực tiếp chém giết một nhà hoa anh hùng trên dưới hơn 300 người, từ lớn tới nhỏ, không để lại một người sống. Hoa anh hùng không biết đột nhiên xuất hiện từ nơi nào chém giết mấy cường giả tiền bối cấp bậc hóa thạch sống, bản thân cũng mang trọng thương, một lần nữa biến mất khỏi quần núi non Lang Gia thần giáo. Hà Thanh Tùng ngăn cản tin tức truyền ra ngoài, đồng thời bắt đầu lùng bắt cha con hoa anh hùng. Mà Hà Đan Đằng lại là bởi cầu xin phụ thân đừng giết Hoa Phượng Hoàng, bị Hà Thanh Tùng đã sớm không còn tình cảm nhân loại trực tiếp đuổi ra. Cách chương.